riêng chương phúc lợi ta sẽ ghi rõ. À, có ai thấy sư huynh rất đáng thương không? Tuy rằng ta cũng về phê tâm đại đại. Ha ha ha, cách chương.